Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 181, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư. 6. Góc truyện audio.com, chủ nhân của thân thể này cũng giống như hắn là người đáng thương, bị hoàng đế ngu ngốc vô đạo hại cửa nát nhà tan, còn bị nữ nhân không tuân thủ phụ đạo cầm tù ở đây. Nghĩ tới đây, Tả Nghiêm trong mắt lệ khí càng sâu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó bóp lấy Cố Thiển Vũ cổ. Tiện nữ nhân, giết ngươi cũng coi là vì Đỗ Ngôn Khuynh báo thù. Tả Nghiêm tràn đầy sát ý mở miệng, nguyên chủ có võ công, Cố Thiển Vũ kế thừa nguyên chủ ký ức, nàng mặc dù không thể linh hoạt sử dụng võ công, nhưng nàng hiện tại cũng không phải một gà bệnh mặc người chém giết. Tả Nghiêm vừa bóp tới, Cố Thiển Vũ mượn lực dùng lực một cái ném qua vai, trực tiếp đem Tả Nghiêm quăng ra ngoài. Nếu như là thân thể Tả Nghiêm, hắn căn bản không có khả năng bị một nữ nhân quật ngã, nhưng thân thể Đỗ Ngôn Khuynh thực sự quá yếu, căn bản không dụng được lăng lệ sát chiêu của Tả Nghiêm. Bị rơi trên mặt đất, Tả Nghiêm lại khiếp sợ, lại phẫn nộ trừng mắt Cố Thiển Vũ. Nữ nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra, sao có thể vặn ngã một cái nam nhân? Tả Nghiêm mặc dù có ký ức Đỗ Ngôn Khuynh, nhưng là hắn đối với thế giới nữ tôn một điểm khái niệm cũng không có. Ở dòng nhận thức của hắn, nữ nhân chính là một cái phụ thuộc phẩm, chỉ cần yên lặng đứng ở phía sau nam nhân, vì nam nhân sinh con chiếu cố nhà liền tốt. Nhìn Tả Nghiêm ánh mắt cừu địch, Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng. Người đâu, bắt hắn trói lại cho ta. Giết nàng vì Đỗ Ngôn Khuynh báo thù. Cố Thiển Vũ thật sự ha ha, nếu không phải bởi vì Tả Nghiêm, Đỗ Ngôn Khuynh sẽ không phải chết. Rõ ràng là hắn hại chết Đỗ Ngôn Khuynh, hắn còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác. Người tiện nữ nhân, Tả Nghiêm từ hàm răng gạt ra một câu. Nếu như không phải dùng không quen cỗ thân thể này, hắn làm sao đến mức luân lạc tới bị nữ nhân khi dễ. Chờ sau khi hắn đem cỗ thân thể này rèn luyện cường đại, hắn nhất định phải giết nữ nhân này. Tả Nghiêm nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn ác độc. Tiện ngươi đại gia ta, Cố Thiển Vũ dùng chân dẫm lên trên ngực Tả Nghiêm. Nàng động tác này vũ nhục đến cực điểm, Tả Nghiêm sắc mặt thập phần xanh xám, một biểu tình hận không thể đem Cố Thiển Vũ chém thành muôn mảnh. Cố Thiển Vũ cười nhạo, lão nương dẫm ngươi, là cho ngươi mặt mũi, lại chừng ta có tin ta chơi chết ngươi không? Muốn giết cứ giết, ta sẽ sợ ngươi tiện nữ nhân. Tả Nghiêm con mắt bốc hỏa, hắn đặc biệt hào khí mà nói. Cố Thiển Vũ nhíu mày, thời điểm vừa dự định nói cái gì, một người mặc quần áo màu xám nữ nhân đi tới. Trông thấy Cố Thiển Vũ, nữ nhân kia vội vàng quỳ xuống. Vương gia ngài không có bị thương chứ, là Thanh Y đến chậm, xin ngài trách phạt. Thanh Y, Tang Thanh Y, Tang Thanh Y là quản gia của Vương Phủ, mặc dù nàng hiện tại làm việc dưới tay nguyên chủ, lại là Phượng Bát Quân phái tới mật thám. Cố Thiển Vũ cư cao lâm hạ nhìn lướt qua Tang Thanh Y, người này 27-28, bộ dáng phi thường phổ thông, dáng vẻ một mặt trung thực, nếu như không phải tiếp thu kịch bản, Cố Thiển Vũ khẳng định đoán không được Tang Thanh Y là gian tế. Cảm nhận được ánh mắt Cố Thiển Vũ dò xét, Tang Thanh Y thân thể có chút run một cái, đầu của nàng ép tới thấp hơn. Đứng lên trước đi, Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng, Tang quản gia đối với cái vương phủ tận tâm tận lực như thế, ta còn phải cảm tạ Tang quản gia đâu. Tang Thanh Y còng lưng thân thể thập phần hèn mọn mở. Góc truyện audio.com, miệng, có thể quản lý vương phủ là thiên đại phúc khí của Thanh Y. Tang quản gia quá khiêm tốn, ta chính có một phần lễ vật cho ngươi a. Cố Thiển Vũ cười cao thâm mặt chắc, Tả Nghiêm là người yêu Phượng Bát Quân một đôi một thế, Tang Thanh Y là Phượng Bát Quân tâm phúc thủ hạ. Không biết thủ hạ của nàng ngủ nàng nam nhân, Phượng Bát Quân có cảm thụ gì? Cách chương.